Ánh lửa mùa đông, chương 210, góc truyện audio.com, edit, Numsi, beta, bánh đậu, Hoàng Phủ Diệu Dương hơi nhíu mày, Lilian và cả nữ đại công tước đều sẽ tham dự. Anh đương nhiên là hy vọng cô không nên đi, đỡ phải đối mặt với những người cô không muốn gặp. Lãnh Tiểu Dạ bĩu môi, tôi cũng không muốn giải thích với bọn họ, chỉ là người phụ nữ của anh, chỉ dám ở trong lồng chim nhỏ khiêu vũ. Nghe được bốn chữ, người phụ nữ của anh, Hoàng Phủ Diệu Dương cũng cười rộ lên, cười đến cực kỳ sáng lạn, lại mang theo mấy phần cuồng ngạo. Đương nhiên, tiểu dã của tôi có thể ở bất cứ nơi đâu, đều có thể khiêu vũ trước mặt mọi người. Miễn là em muốn, vừa nói, anh khẽ giơ tay lên, mang lễ phục và trang sức đến đây, chờ một lát tiểu thư dùng cơm nước xong, tôi sẽ dẫn cô ấy đi mặc thử. Dạ, bá tước tiên sinh, lão quản, ra mỉm cười lui ra cửa. Trong lòng nhẹ nhõm, Lãnh Tiểu Dã mặt cúi thấp xuống tiếp tục ăn cơm, không biết có phải vì tham gia buổi tiệc hay không, hay vì nguyên nhân gì khác mà tâm tình của cô cũng vui vẻ lạ thường. Nhìn vẻ mặt vui sướng của cô, tâm tình Hoàng Phủ Diệu Dương tự nhiên cũng rất trong sáng, khóe môi giơ lên một chút mỉm cười nhàn nhạt. Sau bữa ăn, bọn họ cùng nhau đi đến phòng nhỏ tiếp khách. Nhân viên phục vụ của hai công ty quần áo chờ sẵn bên trong lập tức bước lên chào hai người. Em có thể chọn một bộ mình yêu thích, tôi đi vào thư phòng chuẩn bị một số văn kiện cần thiết. Hoàng Phủ Diệu Dương nhẹ nhàng vỗ cánh tay Lãnh Tiểu Dã, mang theo lão quản gia rời đi. Trong phòng tiếp khách, trên giá áo treo ba bộ lễ phục, phía trên còn bày những trang sức tương ứng, phụ kiện, túi sách và giày. Đây là dựa theo mệnh lệnh của bá, tước tiên sinh, đặc biệt chuẩn bị cho ngài. Nhân viên phục vụ cầm lấy ba bộ lễ phục đưa cho cô, ngài có thể tự chọn một bộ mình thích, hoặc ngài có thể mặc thử một chút, đương nhiên, tất cả ba bộ này đều là của ngài. Cách chương,